Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, đi ở. Trong tay của ta có một bức bí đồ, ghi chép phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ thần bí hướng. Ta chuẩn bị tiến về thăm dò, cần tiếp tục thâm nhập sâu phệ cốt xâm lâm, lộ thần báo chi tiết. Mặc dù đã biết rõ Thanh Tiêu Tông đệ tử cùng Thất Âm Cốc đệ tử hội liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử một chuyện, nhưng hắn tạm thời còn không nghĩ tới tốt giải quyết đối sách. Dù sao phệ cốt xâm lâm tương đương với ba cái Thanh Vân quận, thực sự quá lớn một chút. Cho dù là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử muốn đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử, còn muốn điều động 108 đường động chủ cùng các động người, mà hắn muốn bằng lực lượng một người liên lạc đến giờ này khắc này phệ cốt xâm lâm bên trong sở hữu Xích Hỏa Môn đệ tử, hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Việc này tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghe vậy, Hoát Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến đều là trầm mặc xuống, giống như tại trầm ngâm suy tư. Ta dự định lưu tại nơi này, Sai Trạch bỗng nhiên nói, sau đó vừa nhìn về phía Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, bốn phía bọn chuột nhắt liệp sát giả đã hết đều bị chém giết. Đây tuyệt đối an toàn, mà chúng ta lần này thu hoạch đã viễn siêu dĩ vãng. Hiện nay phệ cốt xâm lâm sóng trung vân quỷ quyệt, thực sự không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu không chúng ta sợ rằng sẽ trúc lam múc nước công dã tràng. Lưu tại bàn sơn trong động, trong tay chúng ta nắm giữ tư nguyên đầy đủ chèo chống rất dài một đoạn thời gian. Chờ đến phệ cốt xâm lâm khôi phục như thường, chúng ta liền rời đi đây. Sai Trạch một hơi nói xong, giảng được đầu lĩnh là, tự nhiên không phải lâm thời hứng lên, mà chính là rất sớm trước đó hắn liền đã đang suy nghĩ bàn sơn động sau đó qua cùng lưu. Đương nhiên còn có lớn nhất trọng yếu một điểm, Sai Trạch tịnh không ở trước mặt mọi người nói ra. Hiện nay Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc hai tông đệ tử liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử. Lộ thần chính là Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử, mặc dù lộ thần thực lực bất phàm, chém giết viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu, nhưng viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu cũng không phải là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trong các đệ tử mạnh nhất người. Lần tiếp theo gặp được càng cường đại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử bị chém giết người cũng là lộ thần. Nếu như tiếp tục đi theo lộ thần, ba người bọn họ sớm muộn cũng phải theo lộ thần cùng một chỗ gặp nạn. Hoát Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến, ba người là đồng môn sư huynh muội, thường xuyên kết bạn thăm dò. Bởi vậy Sai Trạch lời nói một lối ra, Hoắc Trấn cùng Đường Thiến liền biết rõ Sai Trạch đang lo lắng cái gì. Đôi người không có lập tức trả lời, trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng vẻ xấu hổ. Nếu không có lộ thần, bọn họ ba người kết cục nhất định không ổn. Gặp được lộ thần về sau, bọn họ ngược lại thu hoạch cự đại. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào tiến vào phệ cốt xâm lâm thu hoạch đều muốn vượt qua rất nhiều. Hiện nay lộ thần có nguy hiểm, bọn họ liền lựa chọn rời xa lộ thần. Cái này gần như là vong ân phụ nghĩa tiến hành. Nhưng Sài Trạch nói phải tình hình thực tế, vừa không phải do Hoắc Trấn cùng Đường Thiến không thận trọng đối đãi. Phệ cốt xâm lâm vốn là hung hiểm vô cùng, hiện nay càng là phát sinh thiên biến đổi lớn, bọn họ không thể so với lộ thần. Bản thân chỉ là tiểu tông môn đệ tử, thực lực không tính cường đại, một bước đi sai bước nhầm liền sẽ vĩnh viễn chôn xương hướng phệ cốt xâm lâm. Trầm tư chốc lát, Hoắc Trấn cùng Đường Thiến đều không có lấy định chủ ý, trong mắt vẻ xấu hổ càng đậm. Về phần Bì Tam, đánh ra tâm lý e ngại lộ thần, hiện nay thật vất vả thoát khỏi chịu trói, làm thế nào có thể lại chủ động đi theo tại lộ thần bên người. Huống hồ Sài Trạch lời nói mặc dù vô tình chút, nhưng không thể không nói, xác thực rất có lý. đi theo tại lộ thần bên người, cũng là đầu lĩnh hái xuống cắm tại dây lưng quần bên trên. Tùy tiện địch đều có chết hướng nguy hiểm. Thấy thế, lộ thần cười nhạt một tiếng, ôm quyền, chư vị, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Đối với Hoắc Chấn các loại người lựa chọn, hắn không có để ở trong lòng. Lúc trước sở dĩ xuất thủ chém giết Bàn Sơn Động nhị động chủ Sa Dục, cũng không phải là muốn giải cứu Hoắc Chấn bọn họ, mà chính là hắn không giết người người cũng giết hắn. Về sau Bàn Sơn Động chi chiến, Hoắc Chấn mấy người cũng có xuất lực, phân bảo thời mọi người theo như nhu cầu, đám người cũng không tính lòng tham. Lại về sau Hoắc Chấn bọn họ qua thôn Vân Động cùng Độc Long Động đi một chuyến, vì hắn mang về đại lượng huyết đan, mà hướng lợi tránh hại, nhân chi thường tình, lộ thần tự nhiên sẽ không cưỡng cầu Hoắc Chấn các loại làm người chính mình đi làm cái gì. Huống chi là có sinh mệnh nguy hiểm, liền muốn rời đi Bàn Sơn Động. Hắn ngẫm lại, dừng lại cước bộ, hướng Hoắc Chấn bọn họ nhắc nhở một câu, Vệ Cốt Xâm Lâm bên trong yêu thú đã dị hóa, các người tốt nhất tận lực tiết kiệm huyết đan. Nói xong, hắn không tại dừng lại, rời đi Bàn Sơn Động. Nghe vậy, Hoắc Chấn bọn họ đều là nao nao, trong nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn họ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm cũng không phải là muốn đi săn cường đại yêu thú, bởi vậy cẩn thận từng ly từng tí tránh đi yêu thú dẫn. Mà bọn họ vận khí coi như không tệ, cho tới bây giờ cũng còn không có gặp gỡ một đầu yêu thú. Tự nhiên không biết Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong yêu thú dị hóa một chuyện. Khó trách hắn muốn thu thập huyết đan. Vừa qua một lát, Hoắc Chấn các loại nhân tài lấy lại tinh thần, cùng kêu lên nói, Phệ Cốt Xâm Lâm chính giữa linh khí đã bị quỷ dị năng lượng u uế rớt. Giờ phút này còn tại Phệ Cốt Xâm Lâm trung võ tu sĩ không giờ khắc nào không tại lấy tự thân chân khí đến tới ô uế năng lượng xâm nhập, mà yêu thú cũng bị dị hóa, liền không có thể vì bọn họ cung cấp khí huyết chi lực phong phú huyết nhục. Nghĩ rõ ràng về sau, Sai Trạch không có chút nào để ý, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, hưng phấn, Thiên Phong Động nhị động chủ Tả Phi đã chết. Đại động chủ vừa mang trong động tinh nhuệ đều rời đi. Dù sao chúng ta lưu tại Bàn Sơn trong động cũng không có việc gì, không bằng liền đi Thiên Phong Động đi một chuyến, tiêu diệt toàn bộ Bàn Sơn, Thôn Vân, Độc Long Tam Động, Sai Trạch thực tủy chi vị, treo lên Thiên Phong Động chủ ý. Còn lại đám người trước đó căn bản không có hướng chỗ này suy nghĩ. Nghe vậy, Hoắc Chấn nhướng mày, lời này ngươi làm sao không nói sớm? Ít nhất phải để lộ thần biết rõ. Sai Trạch ánh mắt lấp lóe, ta cũng là vừa mới nhớ tới chuyện này, cũng không phải là muốn cố ý tránh ra hắn. Lộ thần vừa mới rời đi, Sai Trạch liền không kịp chờ đợi đem ý nghĩ nói ra đến. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nơi nào sẽ không biết, Sai Trạch tâm lý đã sớm đang tính toán Thiên Phong Động. Còn Sai Trạch tâm tư, bọn hắn cũng đều minh bạch. Nhiều một người đơn độc, mọi người tại Thiên Phong trong động thu hoạch liền muốn đa phần ra đến một phần. Cẩn thận nghĩ kỹ một lát, Hoắc Chấn trầm giọng, Thiên Phong động xác thực muốn đi một chuyến. Bất quá lại không quản chúng ta lại ở Thiên Phong trong động có hắn cái gì thu hoạch. Thiên Phong trong động huyết đan đều, các loại về sau gặp lại lộ huynh, liền đem những này huyết đan đều giao cho hắn. Vì sao? Sai Trạch bất mãn nói, chúng ta chính mình cũng cần huyết đan. Hoắc Chấn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú hướng Sai Trạch, hơi thở nghiêm túc cảnh cáo. Sai Trạch sư đệ, người xác thực có chút tiểu thông minh, nhưng ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi đem những này tiểu thông minh dùng tại lộ thần trên thân. Khó ngươi thật sự cho rằng hắn không đề cập tới Thiên Phong Động một chuyện, cũng là không biết Thiên Phong Động giờ phút này tình huống. Này một chỗ thần bí hướng nên đối với hắn rất trọng yếu, cho nên hắn mới có thể không để ý tới thu thập Thiên Phong trong động huyết đan, mau chóng chạy tới này một chỗ bí. Đường Thiến, ta minh bạch. Sài Trạch cúi đầu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta qua Thiên Phong Động. Hoắc Chấn làm ra quyết định. Nói xong, đám người nhìn về phía Bì Tam. Thiên Phong Động ở đâu? Bọn họ đều không biết rõ, nhưng Bì Tam tất nhiên biết rõ. Bì Tam trong lòng biết giờ phút này Thiên Phong Động không có chút nào nguy hiểm. Rất là dứt khoát đáp ứng dẫn đường. Cùng trước đó đám người tiêu diệt toàn bộ thôn Vân, Độc Long một dạng, đoạt được thu hoạch, hắn cũng phải nhấn ra lực bao nhiêu từ đó phân lấy một phần. Hoắc Chấn bọn họ tự nhiên đáp ứng. Thiên Phong Động cùng Bàn Sơn Động phụ cận, đám người vừa xe nhẹ đường quen, không đến một ngày thời gian, mọi người liền đi mà quay lại, mỗi cái trên mặt vui mừng. Thiên Phong trong động còn có lưu một chút thủ động người, nhưng ở đâu là Hoắc Chấn bọn họ đối thủ, tùy tiện liền bị chém giết hầu như không còn. Tiêu diệt toàn bộ Thiên Phong Động bảo khố, đám người vừa thêm một phần thu hoạch. Huyết đan thu hoạch 800 khỏa, bị Hoắc Chấn đơn thu thập, chuẩn bị về sau cùng Lộ Thần gặp nhau thời giao ra đến. Chúng ta thật muốn một mực lưu tại nơi này. Trở lại Bàn Sơn Động về sau, Đường Thiến cũng cẩn thận nghĩ một hồi đi ở vấn đề. Đem lòng nghi ngờ nói ra, không nói đến chúng ta lưu tại nơi này phải chăng vô tình vô nghĩa. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu dù sao chết tại Bàn Sơn Động. Bọn họ tất cả tự tại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên trong vị trí cực cao. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người khác chưa hẳn sẽ không tìm được. Lưu tại Bàn Sơn Động cũng không nhất định liền thật an toàn. Dừng một cái, Đường Thiến tiếp tục, mà chúng ta trên thân dự trữ huyết đan cũng không tính quá nhiều. Quỷ dị năng lượng cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tiêu tán rớt. Vạn nhất chúng ta trên thân huyết đan hao hết, đến lúc đó quỷ dị năng lượng còn chưa tiêu tán rớt, chúng ta cũng chỉ có chờ chết. Nếu là đi theo Lộ Thần, hắn khẳng định sẽ không đối với chúng ta gặp không chết cứu. Còn nữa theo hắn mặc dù có nguy hiểm, nhưng chúng ta có lẽ cũng có thể tại bí bên trong có chỗ thu hoạch. Đường Thiến lời vừa nói ra, giữa bên trong yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang âm thầm suy tư phân tích, liền kiên quyết muốn lưu tại Bàn Sơn Động Sài Trạch cũng chau mày. Nửa ngày, đám người đều cảm thấy Đường Thiến lời nói, cùng trước đó Sài Trạch lời nói một dạng, đều là một loại khả năng, đều có một ít lý, bọn họ tự nhiên càng hy vọng sự tình tựa như Sài Trạch nói một dạng. Nhưng giờ phút này không người nào dám khẳng định Đường Thiến nói liền thật sẽ không phát sinh, mà một khi phát sinh, bọn họ làm theo không có sức chống cự, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Một phen trầm tư, mọi người đều sinh ra muốn chạy Bàn Sơn Động, đuổi theo Lộ Thần suy nghĩ. Hắn đã rời đi, chúng ta thậm chí không biết hắn đi nơi nào. Hoắc Chấn thán. Cũng mới một ngày thời gian mà huống hồ tới giờ phút này mới thôi tịnh không có ác liệt khí trời. Nếu là chúng ta cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới hắn lưu lại tung tích. Đường Thiến, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Hoắc Chấn, Sai Trạch im lặng không nói. Xem như ngầm thừa nhận, ta và các ngươi cùng một chỗ. Ta đang tìm tung kiếm dấu vết bên trên rất có thủ đoạn. Có thể đến giúp các ngươi. Bì Tam vội vàng nói. Rất sợ bị Hoắc Chấn bọn họ vứt xuống. Tốt. Hoắc Chấn gật đầu. Mọi người rời đi Bàn Sơn Động. Tìm kiếm bốn phương Lộ Thần lưu lại một chút dấu vết. Sau cùng biết rõ Bàn Sơn Động hoàn cảnh chung quanh, Bì Tam dẫn đầu phát hiện Lộ Thần tung tích. Mọi người tìm dấu vết mà đi. Chỉ là Lộ Thần lưu lại tung tích cực ít, cho dù mọi người hợp lực tìm kiếm, cũng lúc đứt lúc nối, tốc độ rất là chậm chạp. Lộ Thần rời đi Bàn Sơn Động sau, dựa theo gia thú bên trên đồ chỉ dẫn, trực tiếp tiến về thần bí hướng, đồng thời bao giờ cũng không đem chân khí rót vào thân phận thạch bài bên trong. Lưu ý thân phận thạch bài truyền lại động tĩnh, xích hỏa môn hai khối thân phận thạch bài. Chỉ cần lẫn nhau tồn tại chân khí liên hệ, liền có thể tại 10 dặm phạm vi bên trong bắt được liên lạc. Hắn lúc đó lấy chân khí thôi động chính mình thân phận thạch bài bên trong một chút dị chủng chân khí, một bên tiến về thần bí hướng, một bên hy vọng có thể tại 10 dặm phạm vi bên trong gặp được chính mình nhận biết đồng môn đệ tử. Rời đi bàn sơn động, bốn cái đã lâu thần về sau, ánh mắt hắn mạnh mẽ sáng, thân phận thạch bài bên trong chợt có một tia động tĩnh. Linh sư tỷ, cẩn thận cảm giác xuống, hắn thân phận thạch bài bên trong này một dị chủng chân khí thuộc về Linh Khanh Nhi. Hắn vội vàng truyền lại một tin tức qua, đồng thời hướng này một chỗ tiến đến, nhưng tin tức truyền lại qua, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, Linh Khanh Nhi không có khả năng cố ý không trở về chính mình truyền tin. Tình hình như thế, Linh Khanh Nhi hoặc là phân thân pháp thuật, thực sự rút ra không ra thời gian đáp lại, hoặc là đã mất mạng. Nghĩ đến đây là, thiếu niên mãnh liệt tăng tốc, như một đầu mạnh mẽ con báo, giữa khu rừng lóe lên một cái rồi biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.